Chương 0876, chúng kỳ quái độc. Phát sinh ở trên ta ưu biến cái này vừa ra quân vô cực cũng không biết. Nàng mặc dù đoán được âm dương sư môn sẽ thụ phản vệ, lại không có ý định qua nở quá nhiều. Giải quyết hết ác linh về sau, nàng định rời đi. Ai ngờ những người bị thương kia chúng độc khá là lợi hại, giải độc đan cũng không thể giải hết độc, chỉ có thể tạm thời áp chế. Cho nên những cái kia các thân thuộc kiến thức quân vô cực thủ đoạn về sau, nhao nhao cầu nàng giải độc. Cái này có chút ngoài quân vô cực đoán trước, nàng không nghĩ tới trong bọn họ độc vậy mà như thế lợi hại. Càng hỏng bét là, dựa theo y sư thuyết pháp, độc này hẳn là Nhật Bản đặc thù độc, cho nên nhất định phải dùng bọn họ đặc biệt có giải dược đi giải. Quân vô cực nhìn xem y sư hỏi, nói như vậy, muốn giải trên người bọn họ độc, còn được tìm tơ y những cái kia hạ độc người y sư cân nhắc nói ra, theo lý mà nói xác thực như thế, bất quá. Quân cô nương nếu là có những phương pháp khác, cũng có thể thử xem. Quân vô cực nghĩ nghĩ, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, có thuyền biển sao ta đi truy những cái kia âm dương sư. Nguyên bản nàng không nghĩ chém tận giết tuyệt, làm quá mức. Thế nhưng là những cái kia âm dương sư vợ âm y ma lưu lại đặc sản, nàng chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Đổi những người khác, căn bản không có cách nào yên tâm. Thực xúi quậy, chờ nàng tìm tơ y đám kia âm dương sư. Nhìn nàng làm sao thu thập bọn họ quân vô cực cũng không muốn làm thâm hụt tiền mua bán. Tạ Lưu Cảnh nhẹ nhàng vỗ vô nàng, ngồi thuyền quá chậm, trực tiếp cười vân dược điểu đi qua. Cái này thật là ý kiến hay, vừa vặn Vương Kinh trong thành thì có dịch trạm, rất nhanh có người chuẩn bị xong vân dược điểu. Quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh bay người lên trên chim lưng, rất nhanh biến mất. Những người khác không cùng lấy, bọn họ muốn làm sự tình nhiều lắm. Tỷ như Tiêu Kỳ phải chịu trách nhiệm thu sổ sách. Tôn Thiên Bảo, Lâm Thải Vi, Bạch Đốc muốn cho hắn trợ thủ. Yến Lăng Thiên còn được xử lý Vương Kinh nội thành sự vụ lớn nhỏ, nhất là Việt Vương Tư Mã An Khang. Người này trước kia cũng bị bức phải ra ngoài giết ra qua, bất quá hắn không giống những người khác điên cuồng như vậy, cho nên hảo vận mà không có trúng chiêu, nhưng là bị thương nhẹ. Tư Mã An Khang không phải là một nguyện ý khuất phục, quỷ tâm tư rất nhiều, Tạ Lưu Cảnh còn chưa kịp chư nở dê trí hắn. Cũng chỉ có thể từ Yến Lăng Thiên nhìn chằm chằm. Từ Trung thì càng bận bịu, hắn đang bận bịu đào chân tường. Tư Mã gia nuôi những cái kia tử sĩ, mặc dù nhưng đã bị hắn thuyết phục đi giết ra qua, nhưng là những người này hiển nhiên cũng là muốn làm một phiếu, giải độc liền đi. Hắn nếu là muốn đem người lưu lại, liền không chắc không dùng nhiều một chút tâm tư. Thêm gì nữa người có thế lưu người nào không cần lưu, cái này càng phải tốn tâm tư. Bằng không thì nếu là lưu lại những cái kia không an phận, chẳng phải là dẫn sói vào nhà có bọn họ, nguyên bản hỗn loạn Việt Vương Phủ rất nhanh trở nên ngay ngắn trật tự đứng lên. Trước đó tên kia thét lên nữ nhân cù nở dê bị khống chế lại, nhốt ở trong phòng. Chờ quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh trở về, đã là hai canh giờ về sau. Không sai biệt lắm là giữa trưa. Bọn họ ngồi vân dược điểu, đuổi một đoạn đường mới rốt cục phát hiện ra qua thuyền biển. Cái này còn nhờ vào quân vô cực kính viễn vọng, bằng không thì biển rộng mênh mông, tìm kiếm quá phiền toái. Bọn họ vừa về đến, Tô Hoản liền lôi kéo quân vô cực từ trên xuống dưới kiểm tra lần. Nàng phải làm việc không nhiều, không giống Yến Lăng Thiên bận rộn như vậy. Người này một rảnh rỗi, liền dễ dàng suy nghĩ nhiều. Tô Hoản từ khi quân vô cực rời đi, một trái tim liền lo sợ bất an, sợ quân vô cực gặp được phiền phức. Cứ việc nhìn ra quân vô cực trên người không tổn thương. Tô Hoản vẫn là không nhịn được hỏi, vô cực, ngươi không sao chứ làm sao đi lâu như vậy ngươi cùng những cái kia âm dương sư động thủ quân vô cực đột nhiên có chút không được tự nhiên.